Lưu Manh Lão Sư, chương 1276, góc truyện audio.com, người thả ta đi ta cho ngươi tiền. Nam kia người thấy võ công của mình bị Trần Thiên Minh phế bỏ, trong lòng lại sốt ruột, hắn nghĩ mình có thể thoát được tánh mạng hoa bao nhiêu tiền cũng là có thể. Trần Thiên Minh dẫn theo cái kia bao mặt nam nhân cười nói. Xem ra ngươi là đương người ta mệnh là chó má, ngươi mạng của mình là quý giá. Đi thôi, chính phủ sẽ xử lý của ngươi. Trần Thiên Minh vừa bay liền hướng Dương Quế Nguyệt bọn họ bên kia bay đi. Thế nào, chúng ta có cứu hay không hắn? Có mấy người trong đám người nam nhân nhỏ giọng nói chuyện. Không được, cấp trên nói qua võ công của người này lợi hại. Người không phải mới vừa không có chứng kiến cái kia tiểu đệ ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, này Trần Thiên Minh võ công của lợi hại, hãy để cho cấp trên đối phó đi sao? Chúng ta kích động một lần quần chúng là được. Có một người nam nhân nhỏ giọng nói. Mọi người xông lên tiền cứu huynh đệ của chúng ta, a hắn bị võ cảnh bắt được, võ cảnh muốn giết hắn. Trong đám người ngựa trên hô lên, tiếp theo càng hô càng lớn tiếng. Trần Thiên Minh đem cái kia điểm huyệt đạo nam nhân ném xuống đất, tựu ngay lúc đó người phía trước đàn làm lên 200-300 người đánh sâu vào, này võ cảnh không trụ được, bọn hắn kế tiếp lui về phía sau. Đặc biệt một vài cầm thiết quản tên côn đồ thừa dịp nhiều người công kích võ cảnh, đem võ cảnh mũ giáp đánh vỡ, một vài võ cảnh mặt bị đánh thương, cá biệt võ cảnh đã bị đánh té trên mặt đất. Chúng ta cùng tiến lên, dụng nội lực đứng vững. Trần Thiên Minh quát to một tiếng, sau đó vọt đi lên. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một cổ nội lực từ trên người của hắn ra. Bởi vì Trần Thiên Minh sợ thương tổn được này quần chúng, hắn chỉ là dùng tới nhu lực, bất quá tựu là như thế cũng làm cho này quần chúng hướng không được. Là ác ma này, là hắn bắt huynh đệ của chúng ta đè chết hắn, đánh chết hắn. Có người bắt đầu dụng thạch đầu đập Trần Thiên Minh, nhưng kỳ quái chuyện tình xuất hiện, này thạch đầu mới vừa đập đến Trần Thiên Minh trước mặt, tiền tiếp theo đều đến rơi xuống. Mà dụng thiết quản đánh Trần Thiên Minh người kia, thiết quản mới vừa đánh tiếp là tốt rồi, giống đánh tới súng bắn đạn giống nhau bắn ngược qua tới, thiết quản đập đến trên người mình. Người bên cạnh nghỉ ngơi có người kêu lên, hắn là Thánh A-La sao? Không, hắn là ác ma, hắn cố ý như vậy. Mấy tên kia sẽ võ công tây côn trùng phần tử làm sao sẽ không biết đây là nội công sở tạo thành, nhưng này chút quần chúng na chi đạo này đó vu là bọn hắn đều nói Trần Thiên Minh là ác ma, dùng cái này chọc giận quần chúng hướng Trần Thiên Minh hạ độc thủ. Đây là tây côn trùng phần tử dựa vào, nếu chính là bọn họ này đó tây côn trùng phần tử bạo loạn lời nói, không cần trong chốc lát thời gian bọn họ cũng sẽ bị võ cảnh tiêu diệt, nhưng là có một vài ngốc bổn quần chúng tại bên người nắm hộ chính phủ là không dám giết bọn họ. Dương Quế Nguyệt bọn họ cũng đứng ở võ cảnh bên người, cũng nổi lên nội lực của mình. Bởi vì có Trần Thiên Minh sự gia nhập của bọn hắn, này bạo dân căn bản không có biện pháp hướng gần võ cảnh nhóm, chớ đừng nói chi là đánh võ cảnh. Mấy tên kia tây côn trùng phần tử đã có kinh nghiệm, bọn họ trốn trong đám người âm thầm về phía võ cảnh đánh ra thạch đầu, này thạch đầu đem bên cạnh nội lực không mạnh võ cảnh cấp đả thương. Phía sau có võ cảnh đến đây, mọi người chạy mau a. Phụ trách ở bên kia, góc truyện audio.com. Nhìn gió tên côn đồ ngựa trên ra ám hiệu những người đó, vừa nghe phía sau cũng có võ cảnh vội vàng chạy thoát. Cứ như vậy chạy thoát dường như không được a. Trần Thiên Minh ngựa trên bay lên, Dương Quế Nguyệt các ngươi theo ta cùng tiến lên, điểm ở này cầm hung khí tên côn đồ. Này lấy đao cùng với thiết quản người có thể tính là không phải tây côn trùng phần tử, cũng là một vài bạo loạn phần tử tích cực, cho nên Trần Thiên Minh không nghĩ buông tha bọn họ. Theo Trần Thiên Minh bọn họ xông lên đi, không ít bị điểm huyệt đạo người té trên mặt đất đi lên. Những người đó tới cũng nhanh, thoát được cũng mau. Chưa từng có bao lâu phía sau võ cảnh chạy tới, bất quá này tên côn đồ cũng chạy không ít, té trên mặt đất lại là chạy không được. Mà ở bên cạnh một số người cầm camera tại vụng trộm chụp ảnh trích, bất quá Trần Thiên Minh bọn họ chỉ lo bắt người, không có bận tâm nhiều như vậy. Thanh tràng sau bắt 40 nhiều người, đặc biệt cái kia bao mặt nam nhân trải qua một vài cảnh sát đối chiếu, ngay lúc đó người nọ là tây côn trùng phần tử. Vì thế xe cảnh sát ngựa trên áp những người này mở hồi cục công an, bọn họ hy vọng có thể thẩm vấn một số người, được đến một vài manh mối. Hảo, chúng ta tiếp tục tuần tra. Trần Thiên Minh đối mọi người nói. Chỉ cần kiên trì như vậy đi xuống, này đồ thấy không có cơ hội có thể thừa lúc lại sợ hãi cảnh sát quơ được bọn họ chậm rãi, bọn họ cũng không dám đi ra nháo sự. Bởi vì vừa rồi ngăn lại cùng nhau bạo loạn lại xuất hiện sẽ võ công hồ đường đội viên, một vài tên côn đồ nào dám sằng bậy. Đặc biệt một vài vốn suy nghĩ lần này bạo loạn lao điểm chỗ tốt phạm tội phần tử lại sợ hãi nếu bọn họ bị nắm ở, bọn họ cũng đừng nghĩ trở ra. Đại khái đến trong buổi trưa, Trần Thiên Minh bọn họ mới vừa ở trên đường một cái xếp đặt đường ăn cơm, Trần Thiên Minh di động vang lên. Là Khương thị trưởng đánh tới. Thị trưởng nhĩ hảo, Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh các ngươi buổi trưa hôm nay làm được rất được, vừa rồi cục công an bên kia vừa mới nhận được tin tức các ngươi quơ được cái kia thứ mười mấy người, bọn họ đều tham dự lần trước đánh đập hoạt động, hơn nữa có hai cái hay tây côn trùng phần tử bọn họ còn hướng chúng ta cử báo những người khác, chúng ta sẽ cho ngươi ghi công. Còn lại chúng ta một hồi tại trên TV công bố một vài đang lẩn trốn nhân viên phòng trừng bọn họ cũng chạy không được. Thị trưởng cao hứng nói, nếu Khương thị còn như vậy làm đi xuống hắn này thị trưởng coi như không lâu. Ai may mắn có hổ đường đội viên lại đây, hôm nay có người hướng hắn hội báo có một vài tên côn đồ có thể bay còn bị thương một vài võ cảnh, cho nên nếu không đến một vài sẽ người có võ công là không chế trụ nổi này đó tên côn đồ. Trần Thiên Minh bình tĩnh nói, thị trưởng ngươi quá khen, đây là ta nhóm phải làm, từ hôm nay tình huống đến xem sự tình rất nghiêm trọng, có thể này tên côn đồ còn không có toàn bộ đi ra tới võ công cũng không cao lắm. Kia mấy ngày này tựu vất vả các ngươi, thị trưởng nói. Tại Khương thị Tây Côn Trùng tổ chức trụ sở bí mật, lão B nhíu mày. Tuy rằng Khương thị võ cảnh rất nhiều nhưng là ngăn không được này sẽ người có võ công, nhưng thật không ngờ lần này bọn họ lại là gặp gỡ Trần Thiên Minh. Từ tình báo đến xem chính là Trần Thiên Minh hổ đường tới 13 người, như thế nào hiện tại lại ra nhiều như vậy, chẳng lẽ Trần Thiên Minh lại tiếp tục để hổ. Góc truyện audio.com, đường phái người lại đây. Nghĩ đến đây lão B không khỏi nghĩ muốn thay đổi kế hoạch. Giữ nguyên kế hoạch, 3 ngày sau bọn họ sẽ tiếp tục tại Khương thị cử hành một lần đại quy mô bạo loạn, này bạo loạn có thể so với lần trước canh đáng sợ hơn nữa, toàn bộ nhân viên đi ra ngoài. Mục đích là tạo thành lớn ảnh hưởng để Khương thị nhân dân càng nhiều tham gia Tây Côn Trùng tổ chức, có thể tính là sau lại chính phủ trấn áp vậy bọn họ bỏ chạy đến ngoại cảnh đi. Mà ở ngày đó cũng là bọn hắn giết Trần Thiên Minh thời điểm, lão B đã nghĩ kỹ chưa, kế hoạch đến lúc đó Trần Thiên Minh nhất định đắc tử. Bất quá khiến cho 3 ngày nay vẫn bình tĩnh đi xuống không là bọn hắn suy nghĩ. Bởi vì áo so với đã kể không quản như thế nào mỗi ngày đều phải gây ra một chút sự tình tới đây, dạng này Khương tộc nhân dân sẽ lấy Tây Côn Trùng tổ chức vẻ vang tín ngưỡng Tây Côn Trùng tổ chức. Nghĩ đến đây lão B đi đến bên trong phòng kia, phòng trên tường đeo một tờ giấy Khương thị đại địa đồ. Lão B cầm lấy bên cạnh một chi bút, tiếp theo tại trên bản đồ dùng sức địa vẽ 3 chỗ địa phương, sau đó cười âm hiểm, hảo 3 ngày chúng ta tựu thể hiện tam truyền. Linh linh linh, lão B di động vang lên, hắn nhìn một lần là cổ đạo mới đánh tới này mã số là cổ đạo mới lâm thời mua, hé ra di động giữ lại dùng là có thể tính là Trần Thiên Minh muốn theo dõi hắn cũng là theo dõi không được. Đạo mới lão B nói, lão B nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, chúng ta thu mua ngoại quốc phóng viên hôm nay đã vỗ Trần Thiên Minh một vài bạo lực hành vi, phòng chừng ngày mai sẽ ở ngoại quốc trên báo chí đăng, còn lại trang web cũng sẽ đăng lại. Cổ đạo mới hưng phấn mà nói. Lão B nói, chỉ là đáng tiếc chúng ta tổn thất một số người, cổ đạo mới lên tiếng, không có việc gì, những người đó đều là dùng để hy sinh, áo so với đã lừa 20 cái tây côn trùng phần tử nguyện ý đương tử sĩ, đến lúc đó chúng ta tái làm ra một số người thịt bom đi ra cho bọn hắn nếm thử. Đối dù sao chúng ta cũng là lợi dụng tây côn trùng tổ chức, cho dù là bọn họ toàn bộ đã chết cũng không quan chuyện của chúng ta. Chúng ta muốn chính là đem sự tình làm đại để ngoại quốc đối Z quốc hữu cái nhìn khác, còn lại khống chế một đám Khương tộc nhân. Lão B cười âm hiểm, tốt lắm, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta ngay lúc đó Trần Thiên Minh đã phái người theo dõi ta để tránh bị bọn họ nhìn ra cái gì. Ha ha, các ngày cuối cùng ta tái chậm rãi theo chân bọn họ tính toán sổ sách. Cổ đạo mới nói hoàn liền đeo điện thoại di động. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh hay cùng thòng lui tới giống nhau ở bên ngoài tuần tra, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên là một cái xa lạ điện thoại. Nhĩ Hảo, Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh ngươi trở lại cho ta. Trong điện thoại di động truyền đến một cái tức giận giọng đàn ông. Ngươi là ai a? Ngươi bảo ta hồi làm sao? Trần Thiên Minh khó hiểu nói. Nam nhân này thanh âm dường như trước kia nghe qua, bất quá bởi vì hắn tức giận Trần Thiên Minh lại nghe đắc không thế nào rõ ràng. Ta là quân ủy phó chủ tịch Cao Minh, ngươi ngay lúc đó ở trên ngựa cho ta hồi Khương thị thị ủy bên kia. Cao Minh vừa nghe Trần Thiên Minh cùng chính mình giả ngây giả dại lại tức giận, hắn hiện tại thanh âm cơ bản là rít gào. Trần Thiên Minh ngựa trên nói, a nguyên lai là Cao phó chủ tịch, a ta hiện tại tuần tra ngươi có cái gì việc gấp sao? Không đúng sự thật, ta giữa chưa giao ban thời điểm tái trở về. Trách không được, góc truyện audio.com, thanh âm kia khó nghe như vậy nguyên lai là Cao Minh a. Không được, ngươi ngay lúc đó ở trên ngựa trở lại cho ta, có việc gấp, đây là mệnh lệnh. Cao Minh đem nói cho hết lời sau liền cúp điện thoại. M. Cao Minh cho là mình trở thành lãnh đạo cũng đã rất giỏi, hiện tại Khương thị là thời kỳ phi thường, nếu ngươi là vì Khương thị tốt nói tựu không nên tại ta tuần tra thời điểm bảo ta trở về. Bất quá người ta là lãnh đạo đã ra lệnh mình vô luận như thế nào cũng phải trở về. Vì thế Trần Thiên Minh để cái khác hổ đường đội viên tiếp tục tuần tra, chính hắn đánh một chiếc xe hồi thị ủy. Khương Thị là một cái xinh đẹp kinh tế đạt thành thị, hiện tại bị này dụng tâm kín đáo tên côn đồ biến thành căn bản không có lo liệu pháp chính thường dương, nếu như vậy đi xuống cái thành phố này như muốn bị hủy. Bởi vậy Trần Thiên Minh nghĩ nhiều hơn tuần tra không cho này tên côn đồ thực hiện được. Hiện tại tuần tra nhiều người này chút đồ na dám ra đây. Hơn nữa lần trước quơ được cái kia chút tên côn đồ cung khai ra không ít cái khác tên côn đồ. Tuy rằng này tên côn đồ đang lẩn trốn trích, nếu như vậy đi xuống bọn họ nhất định sẽ rơi vào lưới pháp luật. Chính là ngày hôm qua bắt một vài đồ Khương Thị quần chúng cũng đại mau nhân tâm, hôm nay ra đường người cũng nhiều, một vài cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán. Nếu một tòa thành thị không ai việc buôn bán kia dầu thước thịt đồ ăn đều đã cung ứng không hơn, cũng sẽ có một số người cố ý nâng lên giá, kia thành thị sẽ càng thêm hỗn loạn. Mà áo so với muốn đúng là này hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày đều ra một chút sự tình để Khương Thị nhân dân sợ hãi, đối chính phủ mất đi tin tưởng. Trần Thiên Minh trở lại thị ủy liền hướng ngày đó họp phòng họp đi đến, nghe Cao Minh nói hắn ở nơi nào chờ mình. Cách chương.